drill and then you'll die. Phạm nhân tu tiền, chương 1131 đến chương 1140, tập 113, kiêng kỵ. Nữ tử che mặt nhìn Hàn Lập, ánh mắt có ý nhượng bộ, nhưng trong lòng do dự không quyết. Nguyên vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, bỗng nhiên tình hình lại vượt ra ngoài dự liệu, điều này làm cho nàng có chút hoảng hốt, động tác cũng chậm lại. Tuy rằng nàng có nguyên từ thần quang và nguyên từ sơn làm chỗ dựa, một khi ra tay, cũng nắm được 7 phần thắng trở lên, nhưng dường như sự việc cũng không phải như lúc trước đã nghĩ. Bằng một người đánh chết đối phương hiển nhiên là không có khả năng. Nói như vậy, đối phương một khi thoát được khẳng định sẽ trở thành một đại địch của tinh cung. Cho dù nàng thân là một trong thiên tinh song thánh, cũng không dám mạo muội động thủ. Hàn Lập và nữ tử che mặt cũng không mở miệng nói, nhất thời làm cho bầu không khí trong đại điện càng trở nên ngưng trọng. Đột nhiên Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, tay vừa nhấc, hơi nghiêng lướt nhẹ một chảo. Nhất thời bên kia linh quang thoáng hiện, một đại thủ quỷ dị hiện lên, nhanh như điện hướng phía dưới chụp tới. Một đạo hỏa quang từ trong hư không bị túm chặt trong bên đại thủ. Nhìn thấy thủ đoạn này, nữ tử che mặt thần sắc khẽ động, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đạo hữu không nên tùy tiện phát truyền âm phù. Tại hạ cũng không muốn cùng hai gã đồng giai tu sĩ giáp công. Hàn Mỗ tự hỏi vẫn chưa hiểu được có lỗi với tinh cung khi nào. Vì sao tinh cung đối tại hạ căm thù như vậy? Hàn Lập thần sắc lạnh lùng nói, đồng thời đại thủ nổi lên một tầng thanh sắc quang diễm trong chớp mắt đã bao vây đạo hỏa quang nọ. Hàn đạo hữu hiểu lầm rồi. Thiếp đây cũng không có ý làm khó đạo hữu, chỉ là các hạ có ân cứu giúp năm đó, nay thầm tỏ lòng biết ơn mà thôi. Nữ tử che mặt trầm mặc nói. Sau một lúc, đột nhiên cười một tiếng, cả đại điện vốn một bầu không khí ngưng trọng dường như vì một tiếng cười này mà hòa hoãn xuống. Tuy rằng biết rõ nữ tử khí thế lúc trước ý tứ cũng không phải là biết ơn gì, nhưng cũng thừa dịp mà hạ đài. Hàn Lập biết cho dù phải đối phó một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không thành vấn đề. Dù sao trước đây cũng không phải không có tu sĩ hậu kỳ chết trong tay hắn. Huống chi hiện tại đã tiến giai hậu kỳ, thần thông càng thêm mạnh mẽ. Nhưng đồng thời hắn cũng không có hứng thú đối địch khắp nơi. Hơn nữa hiện tại thân ở tinh thành, nguyên từ thần quang là một trong những tu sĩ hàng đầu, tự nhiên cũng có 3 phần kiêng kỵ. Đạo hữu đã đoán được, Ngọc Linh hài tử này chính là cốt nhục phu phụ hai người chúng ta. Năm đó nhất thời đại ý, nếu không phải đạo hữu ra tay tương trợ, sợ rằng đã gặp độc thủ của bọn đạo tặc, phu phụ hai người chúng ta vẫn đối đạo hữu vô cùng cảm kích. Nữ tử che mặt ôn hòa nói. Lăng đạo hữu tư chất hơn người, hóa ra là đời sau của song thánh. Cái này khó trách. Hàn Lập cười nói. Hàn huynh nói đùa. Nếu luận tư chất tu luyện, đạo hữu không cần đến 200 năm liền có thể từ một gã kết đan tu sĩ tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, có thể nói là chưa từng có ai. Nhưng nhân giới tu luyện nhanh như vậy, từ thời thượng cổ đến nay cũng không có mấy người. Ngọc Linh làm sao có thể cùng đạo hữu so sánh. Nữ tử che mặt cười duyên dáng lắc lắc đầu. Nàng đối với Hàn Lập nhanh như vậy đã tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, vẫn còn có chút nghi hoặc, nhịn không được thăm dò một chút. Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy chỉ cười, cũng không có ý định nói chuyện lâu với nàng. Nghe đại danh song thánh đã lâu, vốn dĩ phải cùng đạo hữu hảo hảo tâm tình một phen, nhưng vẫn còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu. Hàn Mỗ cần mượn truyền tống trận của quý cung dùng, đạo hữu không ngại chứ? Nói xong lời này, bèn lướt qua cấm chế truyền tống trận, sau đó nhìn phía nữ tử che mặt chậm rãi nói. Không vấn đề. Thiếp thân nơi này có một kiện khách khanh lệnh bài của bản cung, đạo hữu nếu là không chê có thể cầm dùng, về sau cũng có thể biết được thân phận của đạo hữu, cũng không phải thật là làm một khách khanh. Cái lệnh bài này coi như là phu phụ ta cho đạo hữu mượn dùng. Có lệnh bài ở trên tay thì tài nguyên của bản cung tại hải ngoại đạo hữu có thể tùy ý dùng. Cái này coi như là tâm ý của phu phụ chúng ta đi. Nữ tử che mặt vừa đáp ứng đồng thời lật bàn tay, lấy ra một kim quang lệnh bài có ánh sáng lấp lánh ném cho Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn. Nhưng đã nhấc tay đem lệnh bài trống rỗng chộp tới. Cẩn thận quan sát. Thịnh tình của đạo hữu, tại hạ cũng không khách sáo. Hàn Lập do dự một chút, cũng không từ chối, đem lệnh bài bỏ vào túi chữ vật. Nhìn Hàn Lập không có từ chối, nữ tử che mặt trong đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ, cũng nhân cơ hội này mà cười nói. Đạo hữu từ hải ngoại trở về, phu phụ của ta định mời đạo hữu tới nơi tu luyện của chúng ta trao đổi một chút tâm đắc về đột phá hóa thần kỳ. Chẳng hay Hàn đạo hữu có nhã hứng hay không? Đột phá hóa thần kỳ tâm đắc. Tại hạ vừa mới tiến giai lên hậu kỳ không lâu, tuy rằng cũng rất muốn tìm một số tu sĩ đồng giai chỉ điểm một chút, nhưng bây giờ cũng cố cảnh giới là việc chính. Bất quá, nếu như Hàn Mỗ có rỗi thì sẽ bái phỏng nhị vị đạo hữu một lần. Hàn Lập trầm ngâm một chút, lộ ra trên mặt một tia áy náy. Nhân giới nguyên anh hậu kỳ rất thưa thớt, có thể cùng đồng giới tu sĩ giao lưu thật là một cơ hội khó mà có được, nhưng mà hắn lại càng không nguyện đặt mình trong hiểm địa. Tuy rằng thần thông tự giữ mệnh có thể song song ứng phó vài hậu kỳ tu sĩ mà không ngại, ngoại trừ hóa thần kỳ tu sĩ thiết nghĩ nhân giới cũng không ai có thể lưu hắn lại. Chỉ sợ là không cẩn thận một chút liền có thể bị khốn nhập vào thượng cổ cấm chế hoặc đại hình pháp trận. Lại bị đồng giai tu sĩ đồng thời công kích, không cần nghĩ cũng biết kết quả ra sao. Vì vậy vừa nghe nữ tử trước mặt muốn mình đi tới động phủ của họ tự nhiên khéo léo từ chối. Nữ tử che mặt vừa nghe Hàn Lập nói thế, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng không khỏi cười khổ. Vị này vừa mới tiến giai lên hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại cẩn thận dị thường. Bất quá nếu như Hàn Lập thật tình đi tới động phủ của họ, nàng có tâm tư khác ở trong đó hay không, sợ rằng chính bản thân nàng cũng không thể nào nói chính xác được. Hiện tại Hàn Lập từ chối vị song thánh vấn đề này cũng không cần phải nghĩ tới nữa. Nàng trái lại không chút nào nổi giận cùng Hàn Lập nói khách sáo vài câu mà Hàn Lập nói một hai câu thì đã nói lời cáo từ. Nữ tử che mặt đảo người thân ảnh khẽ động. Từ truyền tống trận bay qua một bên biểu thị sẽ không quấy rầy Hàn Lập khi truyền tống. Hàn Lập mỉm cười tuyệt không để ý bước tới. Vốn dĩ phía trước mặt có một gã nam tử âm lãnh cùng với một lão giả tu sĩ tinh cung. Tự nhiên cung kính vội vàng thoái lui sang một bên. Như vậy lại lộ ra phía bên này một đôi phu phụ kết đan đệ tử. Nam tử nho nhã không nói gì đưa tay kéo đạo hữu của mình nhường ra một lối đi. Nhưng làm thất kinh chính là đạo hữu của mình bỗng nhiên tiến lên hai bước cúi đầu xuống trước mặt Hàn Lập. Văn Tư Minh, bái kiến Hàn tiền bối. Chúc mừng tiền bối Nguyên Anh Đại Thành. Năm đó nếu không phải Hàn tiền bối tương trợ, vạn bối sợ rằng vạn kiếp bất phục chết bất xác. D.B.T. không phải là hồn phi vách tán chứ. Vị kết đan nữ tu này đúng là đã gặp ở hải ngoại, xém chút nữa đã trở thành thiếp của Hàn Lập. Tư Nguyệt. Ngươi quen vị tiền bối này. Nho nhã nam tử không khỏi thì thào mấy tiếng. Mấy năm nay không gặp, ngươi cũng kết đan thành công rồi. Xem ra tu luyện cũng không có lười biếng, bằng không năm đó với ngươi tư chất của ngươi còn không kết đan thì hết nói nổi. Hàn Lập nhìn nữ tử liếc mắt. Ánh mắt chớp động một chút bình tĩnh dị thường nói. Đây đều là tiền bối năm đó lưu lại đan dược cùng công pháp, bằng không, Tư Nguyệt năm đó sao có cơ hội ngưng kết kim đan. Văn Tư Nguyệt cúi đầu cung kính trả lời. Ta và phụ thân ngươi năm đó cũng có chút giao tình, năm đó cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi. Ngươi tuyệt không cần phải để ở trong lòng. Nhìn ngươi hình như cũng vội vã hồi hải ngoại, cùng nhau đi thôi. Nàng ta cùng ta có chút giao tình, ta dẫn theo mấy người, không có vấn đề gì chứ. Hàn Lập hướng nữ tử che mặt nói. Nếu là bạn cũ của Hàn đạo hữu, tự nhiên là việc nhỏ. Che mặt nữ tử khẽ cười một tiếng, không chút do dự nói. Vậy Hàn mỗ đa tạ. Hàn Lập nét mặt thản nhiên gật đầu. Cũng không cùng Văn Tư Nguyệt nói thêm. Chỉ là nhấc chân một cái liền tới ngay bên truyền tống trận. Đây thật là thần thông chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể thi triển xúc địa thuật. Văn Tư Nguyệt giật mình hoảng sợ, nhìn về phía Hàn Lập đầy kính nể. Chỉ có vị khô gầy thiếu nữ mắt trừng lớn, nhìn chăm chăm thân ảnh Hàn Lập ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Được rồi, tại hạ còn không biết đạo hữu tên gì. Phu nhân có bằng lòng cho biết tính danh. Hàn Lập đánh một đạo pháp quyết tới rìa pháp trận. Sau đó lấy ra đại na di lệnh, trong màn bạch quang, hướng nữ nữ che mặt hỏi. Thiếp thân Ôn Thanh. Nữ tử che mặt tuy rằng ngẩn ra, nhưng cũng mỉm cười trả lời. Mà trong nháy mắt này, bạch quang đại thịnh, Hàn Lập chợt lóe liền không thấy hình bóng, cũng không biết là có nghe được nữ tử nói hay không. Nét tiêu ý trong mắt nữ tử che mặt trong nháy mắt tiêu thất. Các ngươi sắp xếp cho mấy người họ truyền tống đi. Xong việc thì quay về chấp pháp điện, một người 20 roi hạ lôi. Về sau, nếu mà còn tái phạm bản cung xử phạt cũng không nhẹ như vậy đâu. Nữ tử che mặt lạnh lùng nói. Đa tạ cung chủ khai ân. Vãn bối nhất định không dám tái phạm. Vẫn đang lo lắng âm lãnh nam tử và lão giả vừa nghe xử phạt trong lòng không khỏi vừa vui vừa sợ. Vui chính là, xử phạt như vậy so với trong dự liệu của chính mình cũng nhẹ hơn. Sợ chính là, cho dù chỉ là 20 roi hạ lôi, chỉ sợ cũng nằm tại động phủ hơn một tháng. Mà nữ tử che mặt cũng không liếc mắt nhìn mấy người Văn Tư Nguyệt, quanh thân sáng lên một cái liền tại chỗ không thấy. Thấy cô gái đã thực sự rời khỏi tinh không điện. Âm lệ hán tử thở vào nhẹ nhõm, còn lão giả kia thấy vậy cũng hết lo sợ. Sau đó hướng ánh mắt nhìn tới đám người của Văn Tư Nguyệt nhìn lướt qua với vẻ mặt rất là tức giận. Nếu không phải đối phương mạnh mẽ như vậy thì hắn cũng đâu có thua thiệt như bây giờ. Trong nháy mắt đã gặp phải lôi tiên chi hình. Âm lệ hán tử sắc mặt giận dữ định nói ra vài câu văn tục. Nhưng bỗng nhiên lão giả đứng bên cạnh chắp tay hướng tới Văn Tư Nguyệt khách khí lạ thường nói. Quý phu thê thực sự cơ duyên không ít. Có quan hệ sâu xa với Hàn tiền bối thật đúng là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp. Sau này có được sự chỉ điểm vị tiền bối này, thật sự mà nói tiến tới Nguyên Anh cũng không phải là khó gì. Lão giả này lúc trước đối với đám người của Văn Tư Nguyệt lạnh lùng lãnh đạm giờ này thì không còn chút nào nữa. Âm lệ hán tử mới nghe lão giả này nói liền ngẩn ra nhưng sau khi nghe lão giả này nói xong như vậy mới liền tỉnh ngộ. Nguyên bản muốn nói ra vài câu lúc này liền lập tức kiềm lại không nói ra, đồng thời sắc mặt liền thay đổi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn làm sao quên được đối phương có chút quan hệ với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thì đám người kết đan kỳ tu sĩ như bọn họ làm sao có thể xúc phạm tới. Đúng vậy, Hoàng huynh đệ nói đúng rồi, huynh đệ của ta về sau không chừng còn nhờ vả đến nhị vị. Số linh thạch này hai vị đạo hữu hãy thu hồi lại đi. Lần này phí chuyển tống ta sẽ miễn cho mọi người. Âm Lệ hán tử liền đem đám linh thạch vừa mới thu lúc nãy cất trong túi chữ vật bên hông lấy ra, trong lòng đau xót đưa trả trở lại. Nhưng miệng vẫn tươi cười, nhiệt tình nói. Nho nhã nam tử xem xét túi chữ vật ở bên người do dự một chút. Còn Văn Tư Nguyệt thì lại dịu dàng cười nói. Hai vị khẳng định là sẽ chuyển tống bọn ta đi tới hải ngoại, việc này thật sự làm cho vợ chồng bọn ta cảm kích vô cùng. Bọn ta làm sao có thể thu hồi lại linh thạch được chứ? Hai vị cứ việc nhận lấy. Hiện tại thiếp thân đang cần đuổi gấp theo Hàn tiền bối. Hy vọng hai vị đạo hữu có thể lập tức chuyển tống bọn ta đi ngay đi. Không thành vấn đề, để bọn ta đem linh thạch đổi đi là có thể chuyển tống ngay lập tức. Âm Lệ hán tử thấy Văn Tư Nguyệt không có ý cầm lại linh thạch, liền ngượng ngùng một chút rồi lên tiếng đáp ứng ngay. Sau đó thân hình chớp lên vài cái, hắn liền di chuyển tới ngay trước truyền tống trận, thân mình cử động, bắt đầu vận dụng pháp trận linh thạch. Còn vị hoàng lão giả thì đứng bên cạnh vợ chồng Văn Tư Nguyệt muốn hỏi một chút lai lịch về Hàn Lập vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này. Nhưng nho nhã nam tử thì không biết gì cả, cho nên không nói gì hết. Còn Văn Tư Nguyệt thì cười cười trả lời cho qua chuyện, bởi tự nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ. Một lúc sau, truyền tống trận linh thạch đổi qua một lần. Văn Tư Nguyệt thực sự vội vã muốn đuổi theo Hàn Lập nên không muốn cùng với hai người của Âm Lệ hán tử nói nhiều. Lập tức đem truyền tống phù hướng trên người điểm một cái. Rồi lập tức mang những người kia tiến nhập vào trong pháp trận. Lúc này bạch quang chớp động toàn bộ bảy người liền biến mất. Nhìn thấy cảnh này, lão giả cùng với Âm Lệ hán tử liếc mắt nhìn nhau, thở phào một cái. Rồi cùng nở ra một nụ cười khổ. Ở một chỗ khác của truyền tống trận trong một gian thạch thất rộng khoảng 10 trượng. Một tòa truyền tống trận bạch quang chớp động không thôi, thân ảnh của cả đám bảy người của Văn Tư Nguyệt hiện ra. Một lúc sau, bảy người được truyền tống ra còn mê muội từ từ tỉnh lại và hồi phục bình thường. Văn Tư Nguyệt vội vàng đảo mắt nhìn qua bốn phía trong lòng trầm xuống. Cái thạch thất to như vậy lại trống rỗng không có một bóng người. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, để ta đi xem Hàn tiền bối có ở quanh đây hay không. Văn Tư Nguyệt vội vàng hướng tới nho nhã nam tử nói, không chờ cho hắn trả lời mà liền vội vàng hướng tới cửa đá phía ngoài mà phóng đi. Nho nhã nam tử muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chần chờ một chút rồi cũng không có nói ra, mà chỉ nhìn theo cái bóng thon dài của Văn Tư Nguyệt khẽ thở dài. Văn Tư Nguyệt đi ra khỏi cửa đá, trước mắt đầy đá, thân mình đứng trên một bãi đá, mà bãi đá này lại nằm trên một đỉnh núi treo leo hiểm trở, xung quanh là các vách núi đá đen, phàm nhân không có cách nào mà leo lên được. Nhưng có một điều làm cho nàng kích động nhất đó là Hàn Lập đang đứng ở một góc của bãi đá này. Hiện đang cùng một gã tu sĩ tóc bạc đang mặc quần áo của tinh cung nói cái gì đó. Hai tay để sau lưng mà nói. Tên này nguyên bản chính là một tên đại hán kết đan trung kỳ với vẻ mặt hung hãn. Nhưng đứng trước mặt Hàn Lập không giống như bình thường nghe nói mà cúi đầu khom lưng, còn miệng kinh sợ trả lời những gì Hàn Lập hỏi. Xem ra người này chính là người đang trông coi truyền tống trận của tinh cung. Văn Tư Nguyệt tâm tình bình phục lại, mà cũng không có đi qua ngay mà nhu thuận đứng yên ở một bên lẳng lặng đứng nhìn về phía Hàn Lập đang cùng với người kia nói chuyện. Một lúc sau, Hàn Lập khoát tay dường như đã hỏi chuyện xong. Tên đại hán kia cung kính thi lễ, sau đó lùi ra phía sau vài bước rồi mới bước đi về phía nhà đá. Văn Tư Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng đi tới chỗ Hàn Lập. Vừa rồi đa tạ tiền bối đã nói giúp. Nếu không vợ chồng chúng ta cũng không thể nào đi tới hải ngoại được, mà ngược còn bị gặp nhiều phiền toái. Văn Tư Nguyệt sau khi cung kính thi lễ xong liền kính cẩn nói. Không có gì. Các ngươi cũng vì ta mà bị liên lụy. Hơn nữa đó cũng chỉ là một chuyện phải làm. Mà ngươi vội vàng chạy tới đây không biết có việc gì không? Hàn Lập gương mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn cô ta đánh giá một cái rồi nhẹ nhàng hỏi. Tư Nguyệt biết rằng mình có chút lòng tham, đã được tiền bối trợ giúp nhiều như vậy mà vẫn chưa thấy đủ. Nhưng hiện tại tiểu nữ thân mang beng nặng, sinh mạng khó giữ được lâu, mong rằng tiền bối khai ân trợ giúp một lần. Văn Tư Nguyệt nói xong, hai mắt đỏ lên, giống như là sắp rơi lệ, xem ra tình thâm mẫu tử rất nặng, đối với ái nữ thật sự yêu thương vô cùng. Cô gái bị trúng kỳ độc kia chính là con gái của ngươi. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe lên, có chút khác thường từ từ nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái là biết tiểu nữ không ổn rồi. Thấy Hàn Lập nói vậy hẳn là biết được căn bệnh của ái nữ của mình. Văn Tư Nguyệt tinh thần phấn chấn. Đôi mắt đẹp sánh lên vì hy vọng. Khi các ngươi nói chuyện ta có nghe một ít. Không phải là đã tìm được phương pháp giải độc rồi hay sao? Hàn Lập từ chối ra ý kiến nói. Nguyên lai tiền bối đã biết được việc này. Chính xác là vợ chồng chúng ta đã được một vị cao nhân cho biết nếu như sử dụng nội đan của Bạch Lộ Ngư Yêu thì có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể giải được độc này. Nhưng mà đan dược này cũng không hoàn toàn giải hết được độc dược, mà nó chỉ tạm thời cứu được cái mạng nhỏ một thời gian mà thôi. Sau này thể chất cũng bị tàn phá, nên trên đường tu tiên coi như là không thể. Tiền bối là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không biết có cách nào khác hay không. Mong tiền bối từ bi giúp đỡ. Văn Tư Nguyệt vội vàng giải thích. Thì ra là như vậy. Hàn Lập không có lập tức trả lời gì cả mà chỉ lộ ra vẻ suy nghĩ. Văn Tư Nguyệt trong lòng bất an không khỏi lo lắng. Cũng không dám nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn tới Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn trời cao nắng chói mắt, rồi lại thấp xuống nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp với khuôn mặt kiều diễm. Dường như đã đoán trước được nàng sẽ nói ra câu này. Văn huynh mất đi khi nào? Là do tọa hóa hay là thi giải? Văn Tư Nguyệt nghe nói vậy liền ngẩn ra, nhưng lập tức thần sắc buồn bã trả lời. Trước đây khi vãn bối tái hồi nội hải thì đã không biết được tông tích của gia phụ. Vãn bối đã cực khổ tìm kiếm mấy mươi năm trời nhưng vẫn không có chút manh mối nào cả. Hiện giờ nếu như gia phụ không có kết thành kim đan thì chắc là cũng không còn ở nhân thế nữa. Con đường tu tiên mỗi bước đều có chông gai, hiểm trở. Không ai biết trước được trước mắt thế nào. Nếu là người khác không quen biết trước mà cầu cứu ta thì hơn phần nữa ta sẽ từ chối không để ý tới. Nhưng mà ngươi thì bất đồng, đã biết nhau như vậy, xem ra cùng ta cũng có chút cơ duyên. Hơn nữa là cố nhân, hiện tại thời gian không còn sớm. Trước ta sẽ nhìn qua tiểu nha đầu kia thế nào rồi nói sau. Cuối cùng Hàn Lập gật gật đầu nói. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Văn Tư Nguyệt nghe vậy tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng tới Hàn Lập quỳ xuống lại. Nơi này không phải là nơi cứu người, ta sẽ đi tới khách sạn nhỏ của thị trấn kia chờ các ngươi. Chút nữa các ngươi cùng nhau tới đi. Tay áo bảo của Hàn Lập phất một cái, một cổ lực lượng vô hình cực lớn đem Văn Tư Nguyệt đứng lên, làm cho cô ta không thể nào bái lại được. Rồi quanh thân thanh quanh chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng hướng khỏi bãi đá mà đi. Văn Tư Nguyệt ngẩn ngơ, nhưng thân hình run lên vì vui sướng hướng tới thạch thất bay đi. Một lúc sau, một hàng bảy người hóa thành mấy đạo độn quang hướng theo phía Hàn Lập vừa biến mất bay theo. Tên Hàn tiểu tử kia đã tiến giai tới nguyên anh hậu kỳ rồi sao? Ở vùng trung tâm nội hải cách đó vài ngàn dặm, Thiên Tinh Thành bên trong động quật của Thánh Sơn. Một câu nói của một nam tử khó tin vang lên làm cho động quật chấn động lên liên hồi kêu ong ong. Lời nói vừa rồi chính của tên nam tử trong Thiên Tinh Song Thánh. Không sai, ta cũng không tin là có việc này. Nhưng vừa rồi ta mới vừa dùng thần quét qua vài lần, thực sự là đúng vậy. Sau đó không lâu một giọng nói của một vị nữ tử từ từ vang lên. Một cô gái với cái khăn che mặt sắp hạ xuống lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt. Đang ngồi xếp bằng trên một ngọc đài bằng đá tỏa ra ánh sáng trong suốt. Nếu đúng là như vậy thì khả năng thiên phú tu luyện của hắn cực cao. Xem ra còn cao hơn cả ta. Âm thanh của nam tử đó trầm xuống, dường như vừa nghe được tin tức đó liền chấn định lại. Chỉ sợ là như vậy, theo ta được biết thì người này trước đây khi mất tích khoảng chừng 200 tuổi. Với tốc độ tu luyện như thế thì tinh cung lịch đại đứng đầu đều không nhanh được như vậy. Ta và ngươi nhanh nhất cũng đã mất tới 500 năm mới khó khăn tiến giai tới nguyên anh hậu kỳ, ôn thanh vang lên dường như có chút buồn bực. Bất kể là ai, vốn đã cho rằng mình là thiên tài hiếm có trên thế gian mà lại phát hiện ra điều này, liền thấy mình giống như là ếch ngồi đáy giếng thì trong lòng buồn phiền là đúng rồi. Nếu đã nói như vậy, mà người này lại có hư thiên đỉnh bên mình tương trợ thì dù cho mới tiến giai nguyên anh hậu kỳ thì cũng có thể cùng với chúng ta liều mạng một lần. Khó trách ngươi đã thay đổi chủ ý để cho hắn rời đi. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với hắn thì ngươi có cảm giác như thế nào? Nam tử cao mày hỏi. Ấn tượng. Người này phi thường cẩn thận, còn lá gan thì không nhỏ. Không đúng. Không phải lá gan không nhỏ mà là... Ôn thanh hai mi nhíu lại, ánh mắt lóe lên không chừng. Như thế nào, không có từ gì để tả hay sao? Nam tử có chút kinh ngạc thốt lên. Không phải không thể tả được, mà là bây giờ ta mới nhớ lại được là đã phát hiện ra chỗ kỳ quái. Ôn thanh do dự một chút rồi chậm rãi nói. Kỳ quái? Là có chút kỳ quái. Lúc này hồi tưởng lại, hắn rõ ràng là biết ta một trong Thiên Tinh Song Thánh. Hơn nữa hắn còn ở trong Thiên Tinh Thành, vậy mà đối mặt với ta hắn không có chút sợ hãi nào. Chuyện này thực sự là cổ quái. Cho dù là có hư thiên đỉnh cũng không thể làm cho hắn tự tin đến mức như vậy. Mà khi đối mặt với hắn ta còn cảm giác được một tia sợ hãi, dường như đối với hắn ta cảm thấy rất là sợ hãi. Loại cảm giác này từ lâu lắm rồi ta không có cảm thụ qua. Ôn thanh một bên hồi tưởng, một bên thần sắc tâm tình bất định lên. Lúc trước ngươi tu luyện là Linh Minh Quyết. Đối với lần này mà dự cảm không rõ được vậy thì tới 8-9 phần hẳn là không sai rồi. Nói như vậy, hắn ta thực sự có chỗ đáng sợ đây. Âm thanh của nam tử cũng căng thẳng vang lên. Chỉ sợ người này thực sự có thần thông. Nếu không một tên vừa mới tiến giai nguyên anh hậu kỳ sau lại có thể đứng trước mặt ta mà còn ung dung, bình tĩnh như vậy. Ôn Thanh chậm rãi nói. Nói như vậy, thực sự là khó giải quyết. Nếu không dễ dàng giết được hắn thì cũng chỉ có thể tìm mọi cách mời gọi hắn. Nhưng lấy tu vi của hắn một khi gia nhập tinh cung thì Ngọc Linh làm sao có thể khống chế được người này. Chỉ sợ một khi hai người bọn ta mất đi thì toàn bộ tinh cung sẽ rơi vào tay hắn. Âm thanh của nam tử âm trầm phát lạnh, trong lời nói chợt lộ ra lãnh liệt sát khí. Ý của ngươi là muốn đem người này giết đi. Nhưng chỉ sợ vạn nhất người này thần thông lợi hại. Chỉ cần chúng ta không giết hắn được thì sau này tự nhiên lại tạo ra một tên đại địch cho Ngọc Linh. Hậu quả thật không thể nào tưởng ra. Ôn Thanh có chút chần chừ nói ra. Hừ, người này đã ở loạn tinh hải ngang trời xuất thế. Nếu như không nghĩ ra được biện pháp giải quyết được thì ở loạn tinh hải này chúng ta không thể nào phát dương quang đại. Lại càng không thể làm cho tinh cung phát triển bành trướng mạnh mẽ hơn. Nói không chừng lại còn sụp đổ trong tay của ta và ngươi. Nếu như người này không theo chúng ta thì nhất định phải diệt trừ. Cho dù phiêu lưu mạo hiểm thì cũng phải thử một lần. Nam tử hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng đây không phải là việc nhỏ. Ta nghĩ có lẽ chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Ôn Thanh lắc đầu, rõ ràng là không đồng ý với lời của bạn lữ của mình. Như thế nào, ngươi vẫn còn e sợ hắn hay sao? Bản thân ta không tin, ta và ngươi cùng nhau liên thủ sử dụng Nguyên Từ Sơn thì hắn làm sao có thể chạy trốn khỏi chúng ta chứ? Nam tử ngạo nghễ nói. Nếu hai người bọn ta liên thủ còn có Nguyên Từ Sơn trợ giúp thì cũng có thể nắm chắc 7-8 phần giết được hắn. Nhưng người này cẩn thận dị thường, chỉ sợ sẽ không chủ động tìm tới tầng chót của Thánh Sơn mà thôi. Mà Nguyên Từ Sơn chính là lợi khí phòng hộ đối với thiên hạ là vô song. Nhưng nếu đem nó làm vật truy kích hắn thì không thích hợp lắm. Còn muốn làm cho đối phương không có lòng phòng bị thì chỉ còn cách theo dõi hắn ở hải ngoại, khi sử dụng truyền tống trận trở về thì trong nháy mắt dùng cả Nguyên Từ Sơn này đem tinh không điện bao vây hết, thì may ra lúc này hắn mới không còn đường chạy nữa. Nếu không để cho hắn triển khai thần thông chạy ra được rồi cùng với chúng ta đánh nhau. Lúc này muốn giết được hắn thì khó càng thêm khó hơn. Nữ tử sâu sắc nói. Việc này, tự nhiên ta biết. Nghe nói ngươi đã đem khách khanh lệnh bài của bổn cung cho hắn một cái. Làm như vậy tốt lắm. Nếu hắn sử dụng lệnh bài thì chúng ta dễ dàng tra ra được hành tung của hắn, có thể biết được hắn đang ở đâu. Có vậy việc mai phục ở tinh không điện cũng không phải là không có khả năng. Nam tử tự tin nói ra. Ôn Thanh chân mày nhíu lại, không nói gì. Rồi lại bỗng nhiên đổi đề tài. Nói ra vài câu làm cho nam tử hán ngạc nhiên không thôi. Theo như các vị đứng đầu của tinh cung, cơ bản đều là một đôi vợ chồng, một nam một nữ. Nha đầu Ngọc Linh hiện là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tới bây giờ còn chưa xác định được bạn lữ để song tu. Còn tu luyện bổn cung độc môn song tu bí thuật thì việc tiến giai nguyên anh kỳ tỷ lệ rất cao. Mà vợ chồng chỉ cần có một người tiến tới hậu kỳ thì cũng đã làm kinh sợ bọn đạo trích xung quanh. Chính vì vậy mà chúng ta trước nay vẫn ngồi vững vàng ở vị trí đứng đầu tinh cung này. Hiện tại trong cung nguyên anh tu sĩ cùng tuổi với Ngọc Linh cũng chỉ có 2-3 người. Nhưng mấy người này dường như không hợp nhãn với Ngọc Linh. Việc này có chút phiền toái. Ngươi cảm thấy tên Hàn tiểu tử thế nào? Nếu như hắn đáp ứng cùng với Ngọc Linh nha đầu kết làm vợ chồng thì chúng ta hoàn toàn có thể giao tinh cung này cho hắn trưởng quản được không? Về sau tinh cung này thực tế có được Ngọc Linh trưởng quản hay không cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn thật là nhanh kinh người, không phải không có cơ hội tiến giai hóa thần kỳ. Ngọc Linh được hắn che chở thì có thể nói cơ hội phát triển thật không tưởng được. Ôn Thanh chuyển sang cân nhắc, rồi nói ra kế sách đã nghĩ trong lòng. Để cho hắn kết làm bạn lữ với Ngọc Linh. Đây đúng là một cái lưỡng toàn chi sách. Nhưng mà hắn còn trẻ như vậy mà tu luyện thành tu sĩ hậu kỳ. Chỉ sợ là hắn đã có bạn lữ song tu, thậm chí là có một đám thị thiếp rồi. Nam tử chần chừ một chút rồi nói. Cho dù là vậy thì có chuyện gì chứ? Làm sao có thể so sánh với Ngọc Linh tiểu hài tử của chúng ta? Chúng ta tinh cung lớn như vậy, xem như là của hồi môn cho hắn, hắn chắc sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ rồi và sẽ biết chọn thế nào. Cùng lắm nếu không được thì đem những người trước chuyển sang làm thị thiếp thì được rồi. Loại chuyện này ở tu tiên giới không phải là không có. Ôn Thanh ảm đạm cười nói. Tốt, cứ tính như vậy đi. Ngươi có thể sử dụng cách này xem sao. Vạn nhất nếu hắn không đáp ứng việc này thì chúng ta sẽ liên thủ giết hắn. Nam tử gật gật đầu trịnh trọng nói. Cho dù hắn không đồng ý, chúng ta cũng không động thủ với hắn. Ta còn một kế khác, có khả năng làm cho hắn mua dây tự buộc mình. Căn bản sẽ dành để nhúng tay vào việc tranh đoạt để thống trị tinh cung. Làm cho hắn từ từ tự hủy diệt mình. Trên mặt Ôn Thanh lộ ra vẻ quỷ dị lạ thường, lạnh miệng nói. Có loại biện pháp này sao? Ngươi đừng lộng xảo thành trương. Hắn ta có thể tiến tới hậu kỳ, không thể nào dễ dàng lừa bịp được. Nam tử có chút kinh ngạc nói. Ôn Thanh nghe vậy cười nhẹ một tiếng. Không lớn tiếng chuyện nữa mà chỉ mấp máy môi khẽ truyền âm. Nếu làm như vậy, không được, ta không đồng ý. Chỉ nghe xong mấy câu sau, Nam tử liền cả kinh, sắc mặt trầm xuống. Ôn Thanh không để ý chút nào, chỉ là cứ tiếp tục truyền âm tiếp cho nam tử nghe tiếp vài câu nữa. Sau đó thần sắc của hắn vừa động, vẻ tức giận dần dần biến mất, ảm đạm xuống. Ôn Thanh tiếp tục truyền âm một lúc nữa sau đó mới chấm dứt, hai mắt nam tử híp lại, lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Ôn Thanh lại cười cười không nói gì cả. Không biết qua bao lâu, hai hàng lông mày của nam tử nhíu lại trên mặt lộ ra vẻ cương quyết. Vậy cứ theo lời của ngươi làm đi. Nếu không thành công, thì lại dùng biện pháp khác. Tóm lại trước khi tọa hóa rớt xuống, chúng ta nhất định phải giải quyết đi người này cùng với đám người của lục đạo, vạn tam cô luôn. Có vậy mới giải quyết hết hậu hoạn để cho Ngọc Linh dễ dàng chấp trưởng được loạn tinh hải sau này. Việc này tự nhiên, hai người bọn ta chỉ còn có hơn 100 năm thọ nguyên thì cũng đủ để giải quyết êm đẹp mọi việc. Cũng không cần phải nóng vội. Hắc hắc. Chỉ cần hắn một lòng muốn đột phá hóa thần cảnh giới thì không thể nào không xa vào bẫy này. Sau khi nói xong lời này cô ta rất là tự tin. Trong khi Thiên Tinh Song Thánh ở trong động của Thánh Sơn thương lượng công việc thì lúc này Hàn Lập đang ở trong cái nhà gỗ thanh tĩnh, một tay cầm lấy cổ tay của một cô gái gầy yếu. Dùng một luồng linh lực truyền vào trong người của cô ta để dò xét. Cô ta chính là con gái của Văn Tư Nguyệt tên là Điền Cầm Nhi. Cô ta ngồi xếp bằng trên hường gỗ trong phòng, sắc mặt ửng đỏ. Còn Hàn Lập thì ngồi ở mép hường. Trên mặt không chút thay đổi. Gần đấy, Văn Tư Nguyệt cùng với Nho Nhã nam tử khoanh tay đứng im mà nhìn. Không dám cử động, đang nhìn cô gái với ánh mắt rất là yêu thương. Còn về phần bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử, vẫn đứng bên ngoài, phòng ngừa bị người khác quấy rối. Chính xác có chút khó giải quyết. Độc này giống như là còn sống vậy. Đang không ngừng cắn nuốt linh lực trong cơ thể của cô ta. Hơn nữa nó đã len lõi đi tới khắp nơi trong kinh mạch. Khó trách vợ chồng các ngươi không có biện pháp. Các người cũng đã cho cô ta ăn không ít đan dược. Nếu như không thế cô ta đã sớm không thể chống đỡ nổi. Nhưng làm vậy cũng giống như là uống rượu giải khát vậy. Làm cho độc này cắn nuốt linh khí ngày càng nhiều, tự thân ngày càng mạnh hơn. Theo tình hình này nếu như không giải độc được thì trong vòng 3 tháng nữa thì sinh cơ của cô ta sẽ đoạn. Sau khi buông tay cô gái ra Hàn Lập liền nói như vậy. Vừa nghe xong lời này, vợ chồng Văn Tư Nguyệt sắc mặt đại biến. Nho Nhã nam tử âm thanh khẽ run run hỏi. Hàn tiền bối chẳng lẽ lấy thần thông của người cũng không thể khu trừ được loại độc này hay sao? Ta chỉ nói là khó giải quyết chứ đâu có nói là không thể khu trừ nó được đâu. Hàn Lập nhìn nam tử dò xét một cái rồi lạnh lùng nói. Là vãn bối mạo muội, mong rằng tiền bối tha lỗi. Nam tử họ Điền lúc này mới nhớ ra trước mắt mình chính là một vị đại tu sĩ thật không thể tùy tiện nói được. Sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Hàn Lập không nói gì thêm, xoay đầu nhìn hai mắt của cô gái, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên. Cô gái này từ lúc theo hắn vào trong nhà tới giờ vẫn không nói lời nào. Ngoại trừ lúc hắn cầm tay cô ta thì mặt có chút ửng hồng, nhưng biểu hiện lại trấn định dị thường. Cô gái này thật khác xa người thường. Các tu sĩ bình thường cũng không có khả năng giống vậy. Mà càng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên hơn đó là trên cơ thể của cô gái này hắn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu rất là thân quen. Loại cảm giác này có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Như có như không, dường như chỉ có bề ngoài mà thôi. Nếu không phải hắn đã tiến tới nguyên anh hậu kỳ thần niệm linh mẫn cao cường tăng thêm một tầng thì có lẽ cũng không cách nào phát hiện ra được việc này từ trên người cô gái bởi cảm giác này rất là mỏng manh. Về phần cô gái này bị trúng kỳ độc thì đối với hắn việc này không có gì là khó khăn cả. Trong lòng của Hàn Lập hơi kỳ quái, nhìn khuôn mặt của cô gái không chớp mắt, không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ. Lúc này đây, Văn Tư Nguyệt cùng với nam tử họ Điền trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ dám liếc mắt nhìn nhau mà không dám lên tiếng hỏi hay quấy rầy Hàn Lập. Bỗng nhiên thân hình Hàn Lập chấn động. Dường như nhớ ra được việc gì đó, nhưng lại dùng một ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn Điền Cầm Nhi đánh giá lại lần nữa. Ngươi có hiểu chút nào về trận pháp hay không? Thật không thể nào nghĩ ra là khi Hàn Lập mở miệng ra lại không hỏi gì đến giải độc mà hỏi tới một vấn đề không liên quan gì cả. Cô gái vừa nghe lời này, gương đôi mắt to nhìn Hàn Lập giật mình. Còn vợ chồng Văn Tư Nguyệt cùng lộ vẻ khiếp sợ. Hàn tiền bối, người làm sao biết được tiểu nữ biết được trận pháp chi đạo? Văn Tư Nguyệt nhịn không được, cẩn thận hỏi lại một câu. Không có gì. Trước đây có một vị cố nhân cũng tinh thông trận pháp chi đạo, lệnh nữ cùng nàng ta có vài phần giống nhau cho nên ta thuận tiện hỏi vậy thôi. Hàn Lập khôi phục lại bình thường nói. Nhưng trong đầu lại hiện ra một hình bóng xinh đẹp. Người này năm xưa chính là Tân Như Âm một vị cương liệt nữ tử mà hắn đã từng kết giao. Kỳ thật hai người không hoàn toàn giống nhau. Nhưng khí chất độc đáo trên người lại cho hắn có cảm giác rất là giống nhau một cách quỷ dị. Chẳng lẽ lại trùng hợp vậy sao? Nhưng trong lòng của Hàn Lập lại ẩn ẩn cảm giác không chỉ có như vậy. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, đột nhiên nắm lấy bàn tay kia của cô gái vội vàng mở lòng bàn tay ra xem. Chỉ thấy trong lòng bàn tay có một nốt ruồi màu hồng tươi bằng hạt đậu nằm ở giữa bàn tay, giống như màu máu tươi đỏ bừng. Không có khả năng. Hàn Lập thất thanh một chút, sắc mặt đồng thời biến đổi. Nghe Hàn Lập nói vậy, liền làm cho vợ chồng Văn Tư Nguyệt bất ngờ. Không chờ bọn họ hỏi tới là việc gì, chỉ thấy Hàn Lập đưa tay ra linh quang chợt lóe, hướng tới điểm hồng trong lòng bàn tay cô giá điểm tới. Chỉ thấy một đoàn thanh quang chợt lóe lên biến mất trong lòng bàn tay không còn bóng dáng. Hai vợ chồng Văn Tư Nguyệt mờ mịt không hiểu việc gì xảy ra, cũng không dám đả động gì tới Hàn Lập đang thi pháp. Một việc kỳ lạ xuất hiện. Sau khi thanh quang biến mất, nốt ruồi màu hồng đã đỏ lại càng đậm hơn, rồi bắt đầu biến dạng, rồi dần dần biến thành một cái huyết hồng long văn trong lòng bàn tay. Trông rất là sống động, giống như là đang sống lại. Quả thực như thế. Hàn Lập thì thào nói, nhìn ánh mắt của Điền Cầm Nhi lại càng thấy cổ quái hơn. Hàn tiền bối, tiểu nữ nó. Nhìn thấy cảnh này, Văn Tư Nguyệt không yên tâm hỏi thăm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không có gì, vừa rồi ta thấy trong cơ thể lệnh ái có một vấn đề lạ. Lúc trước nghe các ngươi nói, là cô ta bị một con độc trùng lạ cắn nên mới biến ra như vậy phải không? Hàn Lập thở nhẹ một hơi, dò hỏi. Đúng vậy, tiểu nữ bị như vậy nên mới bị phát độc. Nhưng đối với loại độc trùng này thì chúng ta có thử khu độc qua thì thấy cũng dễ dàng khu trừ được. Nhưng không biết sao bệnh trạng lại hóa ra như vậy, làm cho bọn ta thúc thủ bó tay. Văn Tư Nguyệt trong lòng run lên, vội vàng trả lời. Hắc hắc, đây là tự nhiên. Loại độc kia thực sự không làm cho lệnh nữ bị ra như vậy. Nguyên nhân là đến từ việc khác mà nó chính là nguyên nhân đe dọa đến tính mạng của nó. Đó chính là do cơ thể của nó chính là long ngâm chi thể. Bản thân là nữ tu sĩ nhưng lại có đặc thù thể chất của nam tử. Hơn nữa, chất độc của độc trùng kia lại là vật chí dương, nên mới tạo ra bệnh trạng này. Cho dù không có độc phát thì sinh cơ của lệnh nữ cũng dần dần khô kiệt, quyết không thể nào sống qua tuổi 40 được. Hàn Lập nhìn tới chỗ long văn đỏ như máu trong lòng bàn tay cô gái. Bất động thanh sắc nói, long ngâm chi thể. Không có khả năng, khi tiểu nữ sinh ra chính tay vợ chồng bọn ta đã kiểm tra qua thì không thấy có gì là dị thường. Sắc mặt của Văn Tư Nguyệt đại biến rồi tái nhợt vô cùng. Lệ gái chính là long ngâm chi thể, thực sự là một loại thể chất phi thường hiếm có. Nếu không bị ngoại vật tác động hay là tự động phát tác thì người bình thường không ai biết được. Có được thân thể này thì con người tu luyện rất nhanh, nhưng tu luyện càng nhanh thì âm dương trong cơ thể sẽ mất cân bằng, vì vậy trước khi trúc cơ thì sẽ chết đi. Hàn Lập bình tĩnh nói. Nói vậy tiểu nữ cho dù khu trừ được độc dược thì cũng không thể nào tu luyện rồi. Văn Tư Nguyệt kinh hoàng lên, còn nam tử họ Điền thì sắc mặt dị thường khó coi. Chuyện khác sau này sẽ nói, trước ta giúp cho lệnh ái khu trừ chất độc. Hai người các ngươi hãy rời khỏi phòng này một lúc, chờ khi nào ta gọi thì hãy vào. Hàn Lập cũng không có nói gì thêm, mà không chút khách khí phân phó. Dạ, vợ chồng Văn Tư Nguyệt tự nhiên sẽ không nói gì, chỉ có thể lui ra mà thôi. Cô gái thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Nhưng khi Hàn Lập chưa quay đầu thì tay áo bào bỗng nhiên vất lên một cái. Một màu xanh mờ chớp động. Điền Cầm Nhi liền cảm thấy hoa mắt, nhất thời không biết gì cả ngã nằm xuống giường. Lúc này Hàn Lập mới phục hồi tinh thần trở lại, rồi cẩn thận kiểm tra cô gái, dường như muốn từ trên người của cô ta tìm ra cái gì đó. Hơi thở giống nhau, thân hình giống nhau, hơn nữa lại có long ngâm chi thể, mà còn hiểu rõ trận pháp chi đạo, thật sự là trùng hợp đây. Thực sự là linh hồn luân hồi hay sao? Một hồi lâu sau, Hàn Lập khẽ thở dài, nói nhỏ vài câu. Hai tay của hắn hợp lại, rồi lại chia ra. Còn mấy ngón tay thì bắn ra 10 ngọn châm tinh tế ngân quang lấp lánh. Hàn Lập vung tay lên, bụp bụp vài tiếng phát ra. Những ngân châm này chẳng những bắn ra nhanh mà còn chuẩn xác vô cùng, chui vào trong cơ thể của cô gái không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau đó Hàn Lập bấm tay niệm chú, 10 ngón tay biến hóa quỷ dị lạ thường. Rồi bắn ra từng đạo pháp quyết với các màu sắc khác nhau. Trong nháy mắt hóa thành một cái ngũ sắc quang võng, đem cô gái bao phủ vào bên trong. Còn bên ngoài nhà gỗ là một cái tam hợp tiểu viện. Văn Tư Nguyệt cùng với tu sĩ họ Điền đứng ở trong viện, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn tới cách cửa gỗ, lâu lâu lại toát ra vẻ lo âu. Xem ra hai người này đối với ái nữ rất là yêu thương. Còn bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử kia, thì lại càng không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Trong phòng lặng ngắt như tờ, thủy chung yên tĩnh dị thường. Điều này làm cho Nho Nhã nam tử càng lúc càng lo lắng. Mặc dù vậy hắn cũng không dám cùng với Văn Tư Nguyệt truyền âm hỏi chuyện. Bởi vì hắn biết rõ thần niệm của một gã nguyên anh hậu kỳ mạnh mẽ thế nào. Việc truyền âm chắc chắn sẽ tác động đến việc khu độc của Hàn Lập ở trong phòng. Vạn nhất có câu nào xúc phạm tới hắn thì thực sự không hối hận kịp nữa. Vì vậy vị tu sĩ họ Điền này thần sắc tâm tình bất động, trong lòng đang lo lắng nóng vội vô cùng thì tự nhiên lại nghe được tiếng nói của Hàn Lập nhàn nhạt truyền đến. Được rồi, có thể vào được. Vừa nghe tiếng này Nho Nhã nam tử giống như là gặp cường địch vội vàng phóng như bay vào trong phòng. Đồng thời còn hướng tới Văn Tư Nguyệt bên cạnh liếc mắt một cái. Khuôn mặt của Mỹ Phụ cũng hiện ra nét vui vẻ. Xem ra cũng đồng thời nghe được tiếng gọi. Lúc này hắn không còn do dự mà đẩy cửa đi nhanh vào. Văn Tư Nguyệt đi theo sát phía sau. Hàn Lập vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn một cái thanh diễm to bằng bàn tay, bên trong bao vây lấy vài cái hắc ti vặn vẹo không ngừng. Dường như nó có linh tính dị thường. Còn cô gái thì vẫn nằm không nhúc nhích ở trên giường, vẻ mặt trông rất giống như là đang ngủ ngon giấc. Trong phòng toát ra một mùi hương thơm phảng phất như có như không, kỳ dị vô cùng. Hàn tiền bối, tiểu nữ, ta mới vừa cho nó uống một viên mộng đan, hai người các ngươi tự mình qua xem đi. Hàn Lập xua tay hướng tới Văn Tư Nguyệt ra dấu tới xem, còn hắn thì đứng lên đi khỏi cái ghế gỗ. Văn Tư Nguyệt nghe Hàn Lập nói vậy, trong lòng hết lo hơn một nữa. Trong miệng cảm ơn không ngừng. Lúc này mới cùng với nam tử họ Điền vội vàng đến bên giường, cẩn thận xem xét con gái của mình. Còn Hàn Lập thì tập trung quan sát quang đoàn trong lòng bàn tay, chậm rãi đi ra khỏi cửa, đi tới cái sân bên trong. Bốn gã trúc cơ kỳ canh cửa phía ngoài thấy Hàn Lập đi ra, vội vàng lắp bắp kinh hãi, muốn tới chào hỏi. Hàn Lập khoát tay chặn lại làm cho bọn họ không tiến tới được. Sau đó đi vài bước tới một góc sân, mắt nhìn tới cái quang cầu màu xanh, rồi lấy hai tay trả sát mạnh. Lập tức hai tay kim quang đại phóng, rồi tiếng sấm đồng thời nổ ra. Quang cầu màu xanh chớp lóe không ngừng, ngay cả hắc ti bên trong cũng bị kim quang hóa thành một làn khói mỏng, lượn lờ tiêu tán ở không trung. Một mùi hôi tanh tràn ra khắp nơi, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Hàn Lập nhướng mày, lập tức tay áo bào phất một cái, một cổ kình phong lập tức sinh ra trong nháy mắt đem cả đám hôi tanh này thổi đi mất tiêu. Lúc này hắn mới để hai tay ra sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, hai mắt nhíu lại mặt không thay đổi, dường như đang suy nghĩ cân nhắc việc gì đó. Không biết qua bao lâu, sau lưng có tiếng chân bước đến. Hàn Lập từ từ quay đầu lại, rồi mở miệng nhàn nhạt nói. Mặc dù ta đem độc tính trong cơ thể của nó khu trừ hết 7-8 phần, nhưng tốt nhất là các ngươi nên tìm một cái nội đan của Bạch Lộ Ngư Yêu cho nó dùng sống thì phần độc tính còn lại trong người sẽ được tiêu trừ hết. Đa tạ tiền bối lần này đã ra tay giúp đỡ. Văn Tư Nguyệt nguyện kiếp sau sẽ làm trâu ngựa để đền đáp tấm chân tình này. Phía sau nhẹ nhàng đi tới đó chính là vị thiếu phụ phu nhân xinh đẹp Văn Tư Nguyệt. Kiếp sau, ngươi cảm thấy những người tu luyện nhưng chúng ta lại có luân hồi tới kiếp sau hay sao chứ? Ngữ khí lúc này của Hàn Lập có vài phần cổ quái cùng một ít tự giễu. Tiền bối lời này có ý gì? Văn Tư Nguyệt nghe xong lời này liền ngẩn ra có chút kinh hãi thì thào nói, hiển nhiên không hiểu được ý của Hàn Lập là gì. Quên đi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Giờ ta muốn nhắc các ngươi một chút. Mặc dù lệnh ái hiện giờ vô sự nhưng trong cơ thể lại đang vận chuyển một đạo huyền âm linh lực để kiềm chế lại sự phản phệ của long ngâm chi thể. Nhưng mà đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Về sau không được tiếp tục tu luyện, ngoài ra còn tìm đan dược phụ trợ thì có thể sống lâu hơn người bình thường một chút, không cần phải lo gì đến tính mạng nữa. Nhưng nếu như tiếp tục tu luyện thì chỉ cần chí dương khí mạnh lên thì linh lực mà ta chuyển qua sẽ mất đi tác dụng cân bằng thì phản phệ sẽ xuất hiện. Ngươi hiểu rõ chứ? Hàn Lập vẫn xoay người lại nghiêm sắc mặt dặn dò. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào để tiêu trừ đi sự ảnh hưởng long ngâm chi thể hay sao chứ? Mong rằng tiền bối chỉ điểm cho Văn Tư Nguyệt một ít. Vãn bối thực sự không thể nào đành lòng nhìn tiểu nữ chỉ có thể sống được hơn 100 năm mà thôi. Sắc mặt của Văn Tư Nguyệt tái hàn ra cúi đầu thật sâu bái lễ Hàn Lập mà cầu xin. Phương pháp không phải không có, nhưng chỉ sợ ngươi làm không được. Lúc này Hàn Lập không có ra tay ngăn cản Văn Tư Nguyệt thi hành đại lễ mà bình tĩnh dị thường nói. Chỉ cần làm cho tiểu nữ có thể tu luyện như người bình thường thì ta hoàn toàn đồng ý lấy tính mạng của mình để bồi hoàn. Văn Tư Nguyệt ngẩng khuôn mặt quyết ý lên, cắn răng nói. Đây không phải là chuyện một người kết đan kỳ như ngươi có thể làm được, nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ thì có thể được. Kỳ thật cũng rất là đơn giản. Chỉ cần có một người là nguyên anh kỳ tu sĩ cứ cách một khoảng thời gian ngắn liền đưa một đạo âm khí vào trong cơ thể của lệnh ái để cân bằng không cho dương khí bùng nổ thì hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện công. Pháp. Nhưng điều chính yếu là người nguyên anh kỳ tu sĩ khi cần là phải có hoặc là lệnh ái của người lúc nào cũng đi bên cạnh một người nguyên anh kỳ tu sĩ là được. Hơn nữa lúc nào cũng phải mang theo một lượng đan dược cực lớn để khi cần thì có mà sử dụng. Ngoài ra khi pháp lực trong cơ thể tinh tiến thì lượng đan dược cũng phải sử dụng nhiều theo. Chỉ lo một khi trúc cơ thành công thì chỉ sợ các người kết đan kỳ tu sĩ cũng không thể nào đáp ứng trong một thời gian dài như thế. Dường như biết được lòng yêu thương con vô bờ bến của một người mẹ như Văn Tư Nguyệt nên Hàn Lập nói ra rõ ràng không giấu giếm điều gì hết. Một người là nguyên anh kỳ có thể tùy thời mà gọi thì đến. Văn Tư Nguyệt mặt lộ ra vẻ xấu thảm lẩm bẩm. Sau khi nghe Hàn Lập nói phương pháp này ra thì trong lòng Văn Tư Nguyệt trầm xuống. Cho dù là thương con rất nhiều nhưng nàng cũng biết việc này là không có khả năng. Không chỉ nói bọn họ có khả năng mời được nguyên anh kỳ tu sĩ được hay không. Cho dù có đồng ý thì họ cũng chỉ có thể ra tay trợ một vài lần mà thôi. Làm sao mà có thể vì hai gã kết đan kỳ mà phải lúc cần thì họ phải ra tay giúp đỡ. Còn việc đi theo sau một người là Nguyên Anh kỳ tu sĩ là chuyện vô cùng tốt, nhưng thực sự thì không thể nào có được. Dù sao thì Nguyên Anh kỳ tu sĩ thu đồ đệ thì cũng chỉ thu kết đan kỳ mà thôi. Mặc dù Điền Cầm Nhi tư sắc hơn người, linh căn tư chất ngàn năm khó gặp, không phải không có cơ hội bái một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ làm sư phụ. Nhưng hiện bộ dáng cùng thể chất tu luyện như vậy thì làm sao mà lọt vô mắt xanh của các vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Văn Tư Nguyệt cân nhắc một hồi, liền tỏ ra hoàn toàn thất vọng. Lúc này tu sĩ họ Điền cũng vừa đi ra khỏi phòng, vừa lúc nghe thấy Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt đồng dạng có chút trắng bệch. Bất quá, hắn sau khi hít sâu một hơi, liền đi tới hướng Hàn Lập khom người thi lễ, thành khẩn nói. Vãn bối cũng không có bao nhiêu lòng tham, chỉ muốn cho tiểu nữ thọ nguyên dài hơn một chút, chỉ cần trúc cơ là đã tốt quá rồi. Không biết nếu vợ chồng chúng ta hai người hợp lực, có thể áp chế dương khí bên trong tiểu nữ cắn trả, giúp Cẩm Nhi trúc cơ thành không hay không? Các ngươi chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, hiện tại tuyệt đối không thể. Nhưng nếu có thể tiến giai đến hậu kỳ, nếu không sợ tổn hại tu vi cũng có thể thử một lần. Hàn Lập liếc mắt xem xét nam tử, lắc đầu nói. Lần này, ngay cả nam tử nho nhã cũng im lặng không nói gì. Về phần những lời thỉnh cầu Hàn Lập xuất thủ trợ giúp, hai người này cũng không dám mở miệng. Dù sao Hàn Lập trước đó đã thi ân nhiều như thế, hai người cho dù nóng lòng lo cho ái nữ cũng sẽ không biết tốt xấu mà tiếp tục cầu xin. Dù sao việc này cũng không phải là chuyện một lần có thể giải quyết, mà phải mang theo thiếu nữ bên người. Bất kỳ cao giai tu sĩ nào cũng không nguyện ý mang bên người một gánh nặng như vậy. Nhưng ngoài dự liệu của hai người, Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, lại nói một câu khiến cho bọn họ thất kinh. Làm cho hai người cơ hồ cho là nghe sai lời nói của Hàn Lập. Ta đây có một quyển sách trận pháp, các ngươi cầm lấy cho lệnh ái xem. Nếu đến lần kế tiếp gặp mặt ta mà nàng có thể đem quyển sách đó hiểu thông suốt khiến ta vừa lòng, ta có thể sẽ suy nghĩ nhận lấy lệnh ái làm đồ đệ, tự nhiên là sẽ trợ giúp nàng trúc cơ thậm chí kết đan. Bất quá, có năng lực khiến ta hài lòng hay không, còn phải xem cơ duyên tạo hóa của nàng. Trước hết nói rõ ràng, sách này chỉ có thể cho lệnh ái một mình thấu hiểu. Nếu các ngươi giúp đỡ nàng, ta tự nhiên có thể nhìn ra được. Đến lúc đó Hàn Mỗ lập tức xoay mặt rời đi. Hàn Lập thanh âm không lớn, nhưng lọt vào trong tai hai người Văn Tư Nguyệt lại giống tiếng sét đánh từ chín tầng trời. Hàn tiền bối, ngươi nói thật sao? Văn Tư Nguyệt không dám tin lẩm bẩm nói. Hàn Lập mỉm cười, tay áo bảo hơi vung. Nhất thời một cái ngọc hạp từ trong tay áo bay ra, chậm rãi hướng về thiếu phụ đối diện bay tới. Trong hạp là pháp trận yếu quyết, bên trong mặc dù không phức tạp, nhưng vẫn có vài chỗ độc đáo. Vừa lúc thích hợp khảo nghiệm tư chất lệnh ái trên phương diện trận pháp. Hàn Lập bất động thanh sắc nói. Pháp trận yếu quyết trong ngọc hạp đúng là một quyển pháp trận điển tịch năm đó Tân Như Âm đưa cho hắn, trong đó ghi lại những tâm đắc của nàng. Tư Nguyệt vui mừng tiếp nhận ngọc hạp, dè dặt thu hồi. Đa tạ đại ân của tiền bối. Cẩm Nhi tại trận pháp chi đạo rất có thiên phú, tuyệt đối sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Chỉ là không biết tiền bối bao giờ sẽ gặp lại tiểu nữ. Văn Tư Nguyệt vội vàng hỏi han. Việc này không biết chắc được. Nếu như thuận lợi, có lẽ chỉ cần hơn một năm thời gian, còn nếu không thì phải vài năm. Trong lúc ở đây, lệnh ái tuyệt đối không thể tu luyện bất kỳ công pháp nào. Được, nơi này có một lọ từ niệm hoàn cho nàng mỗi tháng ăn một viên. Như thế vài năm này không cần dùng đan dược khác. Hàn Lập lại nghĩ tới việc gì, vỗ lên trên túi chữ vật một cái thanh bình cao vài tấc hiện lên trong tay, tiện tay vứt cho nam tử kia. Lúc này nam tử nho nhã mừng rỡ tiếp lấy, trong miệng liên tục cảm kích. Tốt lắm, sau khi các ngươi tìm được nội đan Bạch Lộ Ngư Yêu, một năm sau phải đến Khôi Tinh đảo chờ ta. Chỉ cần có mặt trên đảo, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp tìm được các ngươi. Ta còn có chuyện trên người, cũng không thể ở lâu nơi này được. Hàn Lập sau khi nói mấy câu đó, linh quang quanh thân liền chớp động, hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt phá không rời đi, không để cho hai người Văn Tư Nguyệt chút cơ hội giữ lại nào. Vợ chồng Văn Tư Nguyệt mặt biến sắc, không dám chậm trễ, vội vàng hướng về phương hướng Hàn Lập bay đi khom người cung kính thi lễ. Đợi đến khi độn quang bay ra khỏi tiểu trấn, biến mất ở phía chân trời, hai người mới dám đứng thẳng người. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ vui mừng. Lần này nếu không phải được vị đại tu sĩ Hàn Lập này xuất thủ, chỉ sợ ái nữ bọn họ cho dù có thể tạm thời giải trừ chất độc, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa Hàn Lập trước kia đối với Văn Tư Nguyệt có đại ân, giờ phút này đôi vợ chồng này trong lòng đối với Hàn Lập thật cảm kích vạn phần. Hai người trở lại trong phòng, bắt đầu thương lượng việc tìm kiếm Bạch Lộ Yêu Đan và an bài Điền Cầm Nhi tham ngộ cuốn sách pháp trận kia. Lúc này Hàn Lập đã bay ra ngoài tòa Ngân Sa đảo, phương hướng độn quang chợt biến đổi, nhằm thẳng chỗ sâu trong đại hải bay đi. Trong độn quang, vẻ mặt Hàn Lập có chút do dự. Hắn đột nhiên quyết định cấp cho thiếu nữ tên Điền Cầm Nhi kia một cơ hội và ước định lần sau gặp lại. Trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là vì muốn biết rõ ràng lai lịch chân chính của nàng này. Dù sao loại nữ tử có long ngâm chi thể trên người như Điền Cẩm Nhi, cùng với loại cảm giác đặc biệt trên người nàng, thật sự rất khó tin nàng và Tân Như Âm hai người chỉ là thuần túy trùng hợp. Mà nếu nàng trên diện thiên phú trận pháp cũng đồng dạng hơn người, có thể dễ dàng thấu hiểu trận pháp yếu quyết kia, hắn liền càng nắm chắc thêm một chút xác định đối phương thực sự là Tân Như Âm chuyển thế, hoặc là có chút họ hàng sâu xa. Kỳ thật việc tu sĩ luân hồi nhớ một vài chuyện nhỏ và có đặc thù của đời trước. Tại tu tiên giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Chỉ là những tiền lệ này đồng dạng không có chứng cứ thật sự thuyết phục, khiến những người nghe được phải bán tín bán nghi. Hơn nữa, truyền thuyết có liên quan đến minh giới cũng dần dần trở nên lưu truyền, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trở thành một dạng địa phương thần bí cùng loại với linh giới. Có người nói minh giới là thế giới khác, có người lại nói minh giới kỳ thật chỉ là một nơi thần bí nào đó trên nhân giới, còn có người dứt khoát cho rằng, minh giới căn bản chỉ là việc hư vô mờ mịt, chỉ là do mọi người tưởng tượng mà thôi. Hàn Lập đối với việc luân hồi và quỷ giới, đồng dạng cũng bán tín bán nghi. Với hắn mà nói, việc như thế vô phương chứng minh là thật sự tồn tại, cũng không cách nào chứng minh rằng nó hư vô mờ mịt, không tồn tại. Căn bản không đáng tốn nhiều tâm tư lên nó, loại chuyện này tốt nhất nên ít nghĩ nhiều đến nó. Bất quá năm đó hắn cùng Tề Vân Tiêu, Tân Như Âm coi như là cố giao. Ngoài ra đối với Tân Như Âm Cương Liệt rất là khâm phục. Hắn hiện tại thần thông đại thành, nếu thật sự Đường Cẩm Nhi là Tân Như Âm chuyển thế, hắn không ngại giúp nàng một tay. Huống hồ năm đó Tân Như Âm chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ đã có thể hiệp trợ Tề Vân Tiêu nghiên cứu ra khí cụ bày trận cấp thấp. Nếu nàng thọ nguyên đủ dài, có đủ trận pháp điển tịch, chỉ cần là người có mắt là có thể tưởng tượng tài nghệ nàng trên phương diện trận pháp thật không thể đo lường. Mà hắn vì muốn đánh sâu vào hóa thần kỳ, sau này khẳng định sẽ không tốn nhiều tâm tư nghiên cứu trận pháp. Nếu có thể thu được một tên đệ tử thiên phú trận pháp cao như vậy, rồi chuyên môn bồi dưỡng đối phương thành trận pháp tông sư, hắn sẽ có một trợ thủ không tồi, chắc chắn là sẽ rất hữu dụng. Hàn Lập trong lòng quay cuồng tự đánh giá một hồi lâu, mới thở dài một hơi, tạm thời đem mấy việc này để sau. Hắn trong độn quang lật tay một cái. Hốt nhiên trong tay xuất ra một khối bạch sắc ngọc giản. Thần niệm hướng tới phía trong ngọc giản đảo qua một cái, một bộ hải vực đồ thật lớn hiện lên trong thần thức. Đúng là cái mà tu sĩ tinh cung trông coi truyền tống trận kia chủ động giao cho hắn, hải vực đồ phụ cần ngân xa. Đảo. Trước đó, hắn cũng đã hỏi thăm qua chỗ tiểu đảo, nơi phát hiện khoáng mạch cao giai linh thạch. Nguyên lai chỉ là một đảo bỏ hoang không tên, hiện tại thì đã được gọi là Bích Linh Đảo. Nghe nói là do linh thạch phát hiện được hơn phân nửa là mộc hệ linh thạch, cho nên mới lấy tên này. Dựa theo trên hải đồ, Bích Linh Đảo nằm ở tận cùng phía bắc ngân xa đảo. Cho dù là kết đan tu sĩ một mạch phi độn không ngừng, cũng ước chừng cần mấy tháng thời gian, tu sĩ bình thường căn bản khó có khả năng đến được chỗ đó, đó cũng là nguyên nhân quặng linh thạch trên đảo đến bây giờ mới bị phát hiện. Nghe nói đảo nhỏ này trải ra rất rộng, mà nguyên lai trên đảo lại có một ít yêu thú, khoáng mạch lại phân bố cả ở các nơi phía dưới đảo, kết quả bị yêu thú trong biển, Thiên Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh cùng nhau phân chia. Mà đại lượng chung, cao giai linh thạch bị khai thác khiến vài tòa tiểu đảo gần đó cũng đồng thời trở nên thịnh vượng. Dần dần các thế lực lớn nhỏ khác cùng một ít tán tu đến các nơi này. Rồi trên các đảo này xây dựng một vài tiểu thành phường thị để tạm thời trú chân. Từ đó, nơi này từ từ trở thành một chỗ ở khác của nhân loại ở ngoại hải. Hơn nữa nghe nói Nghịch Tinh Minh và Tinh Cung cũng có ý tại phụ cận tiêu đảo mở thêm vài tòa ngoại hải truyền tống trận. Hàn Lập trong lòng đem tình hình Bích Linh Đảo hồi tưởng lại một lần, cảm giác không quên chỗ nào, rồi đem ngọc giản thu lại, độn tốc nhanh hơn gấp bội, hướng xa xa phá không bay đi. Hắn âm thầm phỏng đoán, cho dù là tốc độ bay nhanh như hiện tại, chỉ sợ tới được Bích Linh Đảo cũng là chuyện của 3 tháng sau. Cảnh sắc trên biển tự nhiên vô cùng buồn tẻ. Cúi đầu nhìn quanh ngoại trừ một mảnh xanh thẳm thì không thể thấy được màu khác. Hàn Lập phi hành một mạch không ngừng chút nào, đảo mắt đã trôi qua hơn 1 tháng. Trên đường, hắn chỉ tạm thời dừng lại một chút trên hoang đảo để hồi phục pháp lực, ngoài ra một mạch cực kỳ thuận lợi, không gặp việc gì đặc biệt ngoài ý muốn. Dù có ngẫu nhiên gặp mặt vài ba tu sĩ đồng dạng ra biển, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, trực tiếp lướt qua. Những tu sĩ này đa số là cấp bậc trúc cơ, kết đan, thấy độn quang của Hàn Lập nhanh như vậy, cũng không dám có tâm tư gì khác. Thật ra trên đường cũng gặp một con yêu thú vô danh trong biển. Đột nhiên từ dưới nước bay lên muốn nuốt chửng Hàn Lập. Kết quả bị Hàn Lập trong độn quang một kiếm chém làm 2 đoạn, thuận tay lấy luôn yêu đan. Đó cũng là do yêu thú kia cấp bậc không thấp. Nếu không, Hàn Lập cũng lười ra tay, trực tiếp bay vòng qua. Ngày kia, Hàn Lập lại lần nữa gặp một tòa tiểu đảo do đá ngầm ngăm đen tạo thành. Trên đảo này ngoại trừ một ít thực vật hải tảo, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Hắn lại không chút do dự hạ xuống, tùy tiện tìm một khối cự thạch bằng phẳng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Qua nửa ngày, sắc trời dần dần u ám, mặt trời hồng như máu cũng đã chìm vào trong lòng nước ngoài khơi khiến cả khu vực này trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Chỉ là tuổi thì so với lúc trước nhỏ hơn 20 tuổi, còn dung mạo so với năm đó cũng không có thay đổi bao nhiêu. Vị này đúng là Diệu Hạc chân nhân đoạt xá trọng sanh theo đồn đại. Còn về việc dung mạo đối phương không thay đổi, Hàn Lập cũng không có gì kỳ quái, mật thuật cải biến dung nhan, thay đổi vóc người vĩnh cửu, tại tu tiên giới chỗ nào cũng có. Các tu sĩ đoạt xá trọng sanh như vậy, tất cả đều theo bản năng đem dung mạo điều chỉnh lại bộ dáng ban đầu, để tận lực làm cho người khác quên đi việc đoạt xá cướp thân thể. Dù sao đoạt xá tuy trong giới cao giai tu sĩ cũng không phải là việc nghiêm cấm, nhưng là nói ra luôn đối với danh tiếng có chút ảnh hưởng. Mà dung nhan Diệu Hạc chân nhân mặc dù so với thân thể trước kia giống nhau, nhưng có rất nhiều dấu hiệu trẻ tuổi trên người, nhưng hắn mới thi triển bí thuật chuyển nhan không lâu, chưa đến mấy năm thì không thể đồng loạt thay đổi được. Dù sao dung nhan có thể trong thời gian ngắn chuyển đổi, nhưng thân thể bề ngoài theo độ tuổi muốn chuyển đổi lại cần thời gian nhất định. Vẻ mặt Hàn Lập khẽ thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường, thản nhiên đi qua phía trước cửa hàng Lục Liên Điện. Ánh mắt Diệu Hạc chân nhân cùng Hoàng Bào lão giả nhìn thoáng qua trên người Hàn Lập. Mặc dù kinh ngạc với lão giả gầy gò do Hàn Lập giả trang có tu vi không thấp nhưng cũng không để ý nhiều, mang theo bốn gã tu sĩ kết đan kỳ còn lại đi về phía trung tâm thành thị. Hàn Lập cũng không có quay đầu lại, đi thẳng về phía trước, thoạt nhìn giống như chỉ đi ngang qua cửa hàng Lục Liên Điện mà thôi. Chẳng qua lúc này Diệu Hạc chân nhân cùng Hoàng Bào lão giả khẽ mấp máy môi, bắt đầu dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau về điều gì đó. Hàn Lập quay lưng về phía hai người, thân hình hơi dừng lại một chút, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, càng ngày càng rời xa đám người Diệu Hạc chân nhân. Sau khi quẹo vào một góc, Hàn Lập liền đi vào một tòa nhà thoạt nhìn có chút bề thế. Ước chừng một lúc sau hắn được một vị trưởng quầy ăn mặc theo kiểu tu sĩ tiễn đưa ra khỏi cửa. Nhưng Hàn Lập vẫn chưa rời đi, mà lại đi vào một căn nhà gần đó. Khi Hàn Lập từ trong cửa hàng thứ 5 ra thì mới có vẻ thỏa mãn hài lòng, trong người đã thu nhặt đủ những thứ cần thiết. Lại dùng một ít tài liệu đổi lấy hơn 100 khối cao giai linh thạch. Nhưng sau khi hắn đi ra lại phát hiện ở gần đó có vài tên kết đan kỳ tu sĩ đang đứng thành từng đám như không có việc gì. Nhưng rõ ràng trong mắt chớp động một tia dị sắc. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, ngay lập tức hủy bỏ dự tính ban đầu, cứ dọc theo ngã tư đường, nghênh ngang ra khỏi phường thị, cuối cùng đi bộ ra khỏi thạch thành. Những tu sĩ kia thi triển pháp thuật ẩn nấp đi theo Hàn Lập ra khỏi cửa thành, bỗng đứng ngẩn mặt ra nhìn nhau. Bởi vì rõ ràng lúc trước thần niệm của bọn họ còn bao phủ Hàn Lập nhưng hắn bỗng biến mất một cách quỷ dị trước mắt bọn họ. Mà vùng phụ cận lại vắng lặng, không thấy độn quang gì cả. Mấy tên tu sĩ tự nhiên đại loạn. Bọn họ là do những người bí mật đứng sau cửa hàng âm thầm phái ra. Chúng chú ý thấy Hàn Lập thường xuyên ra vào cửa hàng, mỗi một lần đều có trưởng quầy cung kính đưa tiễn ra tận cửa thì tự động bám theo. Tuy rằng Hàn Lập giả dạng thành một lão giả có tu vi kết đan hậu kỳ nhưng dưới cám dỗ lợi ích đủ lớn thì những người này cũng không có sợ. Thậm chí còn sớm thương nghị tốt việc liên thủ. Nhưng hiện tại Hàn Lập thần bí biến mất làm cho những tên tu sĩ này trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thể tìm kiếm ở khu vực phụ cận. Nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, chỉ có thể buồn bực quay trở về thạch thành. Khi những người này rời đi không lâu, ở địa phương Hàn Lập biến mất, trên không trung thanh quang chợt lóe, một bóng người mơ hồ thoáng hiện ra. Khi linh quang trên người chợt tắt, thân hình khôi phục nguyên dạng là Hàn Lập. Hàn Lập nhìn thạch thành, khóe miệng khẽ cười châm biếm. Nếu không phải hắn đột nhiên có kế hoạch khác nên không muốn ả thảo kinh xa làm cho những nguyên anh tu sĩ trong thành phát hiện thì hắn tuyệt đối sẽ không để cho những tu sĩ này còn mạng trở về. Bọn họ không thể khám phá ra pháp thuật ẩn nấp của Hàn Lập phải nói là một chuyện cực kỳ may mắn. Nếu không Hàn Lập tuyệt đối sẽ không để ý, đem vài tên kết đan kỳ tu sĩ này tiêu diệt toàn bộ. Hàn Lập ở trên không trung quan sát một chút, sau đó hóa thành một đạo thanh quang bắn đi. Một lát sau thanh quang dừng xuống một nơi. Nơi này chim hót, hoa nở, vắng vẻ khác thường. Lại còn có một chút mây mù dày đặc không tiêu tan. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua bốn phía rồi hơi gật gật đầu. Tay vừa nhấc, một trận kỳ đủ mọi màu sắc hiện lên, hơn 10 đạo quang mang bắn ra bốn phía rồi biến mất. Lập tức một tầng sương mù màu trắng bay ra hòa tan thành một khối với hơi nước trong khe núi, cuối cùng không phân biệt được. Thân hình Hàn Lập cứ vậy đã được bao phủ trong màn sương mù. Sau khi Hàn Lập bày ra trận pháp ẩn nấp, ở trong sương mù vỗ vào túi linh thú ở bên hông. Một âm thanh xé gió vang lên. Ngàn vạn vệ kim trung từ trong miệng túi chen trúc phóng ra, hóa thành một đóa kim vân trôi nổi trước người. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, trên người bắt đầu chớp động linh quang màu xanh. Oanh một tiếng, trùng vân hóa thành nhiều đóa kim vân tỏa ra bốn phương tám hướng. Cơ hồ cùng lúc này Hàn Lập bỗng nhiên mở hai mắt ra, đầu tiên thần quang trong mắt trong suốt dị thường, sau đó lập tức ảm đạm xuống một cách quỷ dị. Đây là thần thức hóa thiên bí thuật Hàn Lập đã thi triển qua một lần ở Trụy Ma Cốc. Là do hắn tu luyện đại diễn quyết mà lĩnh ngộ ra loại thần thông này, có thể làm cho hơn phân nửa thần thức của bản thân hóa thành hơn 1000 thần niệm thật nhỏ, tạm thời bám vào trên người mỗi một con vệ kim trùng. Trong lúc nhất thời có thể biết nhiều hơn 1000 lần. Loại thần thức hóa thiên bí thuật này lúc trước Hàn Lập thi triển thần niệm ký phụ linh vật thuật, nhìn như có chút tương tự nhưng thực chất lại hoàn toàn khác nhau. Một cái là đem đại bộ phận thần thức tách ra thành vô số thần niệm nhỏ. Thần niệm nhờ vào sự nghe nhìn của phệ kim trùng mà tiến hành dò xét. Phải do nguyên thần tự mình chỉ huy mới có thể thi triển. Không thể vượt qua một phạm vi nhất định. Nếu không thần niệm sẽ tự động quay về. Loại còn lại là đem phân thần độc lập bám vào linh vật, làm cho phân thần dựa theo phân phó trước đó chỉ huy linh vật làm việc. Nguyên thần không can thiệp gì cả, thậm chí có thể trực tiếp chỉ huy linh trùng linh thú tấn công địch, trình độ cũng có chút giống hóa thân thuật. Hơn nữa, chỉ cần thời gian bám vào chưa hết, chu dù người thi pháp ở xa cũng vẫn thực hiện được. Thần thức hóa thiên trừ phi thần niệm ở dưới tình huống không có phiền phức gì, nếu không rất ít khi dùng đến. Mà ký phụ linh vật thuật là một loại đại thần thông không thể so sánh mà cũng rất ít nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể biết được. Hiện tại tất cả phệ kim trùng vừa bay ra khỏi sương mù màu trắng, có con chui xuống đất, có con bay lên trời. Trong nháy mắt cả đám linh trùng này đã biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập ngồi xếp bằng ở trong pháp trận, hai mắt nhắm lại, sắc mặt lạnh băng, vô cảm. Một tuần đã trôi qua, mặt trời lên cao rồi hạ xuống. Hiện giờ đang là ban đêm, toàn bộ linh đảo rơi vào trong bóng tối. Nhưng bên trong thạch thành lại rất sáng. Một đống nguyệt quang thạch được quán chú linh lực lập lòe ánh sáng đem các nơi trong thạch thành chiếu sáng rọi như ban ngày. Bốn phía bên ngoài thạch thành tối đen, tiếng gió biển gào thét không ngừng, như thể có vô số yêu ma đang ẩn nấp trong bóng đêm. Mặc dù nói các tu sĩ mặc kệ ngày đêm thế nào, nhưng ban đêm vẫn phải hao phí một chút pháp lực để có thể nhìn rõ ràng mọi vật, chỉ là khoảng cách không xa bằng ban ngày mà thôi. Nhưng ở trên biển thì không phải như vậy. Yêu thú ngoài biển vô số. Không chỉ nói bình thường di chuyển trên mặt biển, mà ngay cả khi đêm tối dù ở trên đảo, cũng có thể bị một số yêu thú tinh thông thuật ẩn nấp tiếp cận đánh lén nữa. Dù sao bình thường, tu sĩ cũng không có khả năng có thể luôn đem thần niệm của mình phóng xuất ra như vậy. Do đó hàng năm số lượng tu sĩ ngã xuống so với số yêu thú bị đuổi giết còn nhiều hơn mấy lần. Cho nên trừ phi có việc gấp hoặc là cao giai tu sĩ thần thông quảng đại. Còn không, vừa đến buổi tối, toàn bộ tu sĩ trên đảo đều tăng cường phòng ngự. Toàn bộ cấm chế đều phát động. Tất cả tu sĩ đều quay trở về, không rời bến. Mà dãy núi bao quanh thạch thành, 8 căn thạch tháp đồng thời sáng lên, một tầng lam quang màu nhạt bảo hộ cả thạch thành ở bên trong, để phòng ngừa có yêu thú lẻn vào thành đánh lén. Nhưng đang đêm lại có mấy kẻ mặc áo choàng đen lẳng lặng tới trước cửa thành. Thủ vệ chính là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Người cầm đầu chỉ thoáng để hé áo choàng ra một chút, tu sĩ thủ vệ vừa thấy lập tức cuống quýt mở cấm chế hộ thành, cùng tiễn mấy người ra khỏi thạch thành. Mấy người kia vừa ly khai khỏi thành thị, lập tức hóa thành vài đạo độn quang bay vào trong trời đêm, trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Mấy người độn tốc không chậm nhưng không ai mở miệng nói chuyện, chỉ cắm đầu mà đi. Nhưng vừa rời khỏi thạch thành hơn trăm dặm, đột nhiên từ một đạo độn quang truyền một tiếng ô. Độn quang dừng lại, một đạo bạch ti chợt lóe lên bắn nhanh về phía khoảng không phía sau. Vài tên tu sĩ khác ngẩn người ra, không khỏi dừng độn quang, quay đầu nhìn lại phía sau. Két một tiếng, trên bầu trời đen ở phía xa bỗng nhiên bộc phát một đoàn kim quang chói mắt. Bạch ti dường như đánh trúng một vật gì đó. Sau đó một tiếng rít quái dị vang lên, kim quang rơi thẳng xuống. Đó là cái gì? Một tu sĩ khác giật mình nói. Mà tên tu sĩ chủ động công kích vẫy tay, bạch ti nhất thời từ phía xa bay về, hóa thành một cây bạch tế châm rơi vào trong tay hắn. Lúc này hắn mới chậm rãi nói. Không rõ, hình như là linh trùng nào đó, chỉ không biết là hoang dại hay do con người thuần dưỡng nữa. Nhưng linh trùng này không có bị bạch ti châm của ta xuyên thủng thì thân thể thật là cứng rắn. Các ngươi đi đem thi thể linh trùng nhặt về để ta xem rốt cuộc là loại linh trùng nào. Nói xong, người này quay đầu lại phân phó cho hai gã tu sĩ ở phía sau. Ngay lập tức hai người đồng thanh đáp ứng một tiếng, hóa thành hai đạo quang độn bắn thẳng về phía xa xa, tìm kiếm kim sắc linh trùng bị đánh gục. Ước chừng một chén trà nhỏ, hai người này buồn bực quay về. Khởi bẩm môn chủ, con linh trùng kia hình như chưa chết. Bên kia không phát hiện thi thể nó. Hắn có chút thấp thỏm lo lắng. Chưa chết. Ngươi cho bạch ti châm của ta là loại thú hoa châm chắc, chỉ là giết một con linh trùng mà thôi, không được tích sự gì mà cũng dám nói. Tu sĩ vừa nói, ngư khí có phần tức giận. Thú hoa châm, y nói đồ chỉ để cho đẹp, vô dụng. Bạch huynh, có thể vật kia thật sự không sao. Ta cũng không có phát hiện bóng dáng con linh trùng kia. Lúc này một tu sĩ mang áo choàng đột nhiên nói. Thực sự có việc này ư? Để ta xem. Tên tu sĩ vừa phóng châm ra bỗng nhiên cả kinh. Vội vàng đem thần thức hướng ra phía xa, cẩn thận tìm kiếm. Sau một lát gương mặt ở sau áo choàng của hắn trở nên khó coi dị thường. Khu vực kia quả nhiên không có phát hiện bóng dáng của con kim sắc linh trùng kia. Giật mình, môi dưới hắn khẽ mấy máy truyền âm hai câu. Lập tức một tu sĩ khác không nói hai lời. Tay nhấc lên, thả ra một bích lục tiểu chùy, một người thì thả ra vô số bạch ti. Hai loại bảo vật trong nháy mắt bảo vệ bọn họ ở trong đó. Là vị cao nhân nào đi theo phía sau ta? Không cần lén lút như vậy. Hãy ra đi. Sau khi phóng xuất bạch ti, tu sĩ hét lớn một tiếng, đồng thời hai mắt bắn ra quang mang quét khắp bốn phía, trên người bỗng nhiên thả ra một cỗ khí thế kinh người.